tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 240-241, thợ quét dọn khu rừng oi oanh cuộc đọ sức trong rừng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 240, thợ quét dọn khu rừng oi oanh. Thực hiện theo kế hoạch, tôi băng qua khu rừng cùng Aro, vừa giữ khoảng cách an toàn với ngôi làng, cũng như nhiệm vụ truy đuổi con Manticore. Nếu nhặt được cả thức ăn và rèn luyện cho Aro thì càng tiện. Tôi nghĩ sẽ khó kiểm soát lũ nhện nếu mang chúng theo, cho nên đã để lại cho mộc quái lo liệu. Tôi đưa ra cử chỉ và nó đáp lại bằng cái gật đầu vô cảm. Vụt cái thì một nhánh cây của nó đã trở thành tổ nhện. Mà tôi tin nó sẽ làm tốt thôi. Cuộc sống giả tạo khiến cho tạo vật mang trạng thái nguyền rủa, nên Aro và mộc quái chắc không bị ảnh hưởng bởi bụi vảy rồng. Dù không thể quả quyết, nhưng hơi khó để tin bộ xương lại ho lên một tiếng. Chỉ mang tính chất lý thuyết. Khi nhận ra có gì lạ thì tôi sẽ suy tính lại. Cho đến giờ đây chưa phải là vấn đề. Nhưng đối với lũ nhện thì lại không. Trước khi nở ra chúng đã luôn dính chặt trên đầu người bạn của tôi. Không chừng chúng đã có kỹ năng kháng liên quan giống với thỏ banh. Tôi không dám cược, thật không may cho cô bạn. Nhưng chúng ta cần hạn chế tương tác với chúng. Tôi sẽ xác định lại cẩn thận chúng có kỹ năng kháng khi tiến hóa hay không. Đó là lý do phải để chúng lại. Vừa đi vừa dò xét dấu hiệu con người qua cảm quan. Tôi không thể để lộ Aro ra lúc này. Nếu bị bắt gặp Long Thần đi chung với bộ xương, tôi không thể nào dập tắt sự hỗn loạn này được. Cứ giữ khoảng cách với ngôi làng thì khả năng chạm mặt ai đó sẽ rất thấp. Nói vậy chứ mới nhắc đã có. Không thể mất cảnh giác được. Xem ra Lithova là một bộ tộc của thợ săn. Xuất hiện xa khỏi cả ngôi làng. Dù là 2-1 nhưng họ giao chiến với Abyss hạng C mà xem như không có gì. Tôi không cảm thấy mùi máu hay sát khí. Nên chắc không phải họ đang chiến đấu. Mục tiêu đặt ra là đi tìm hiểu lý do sau câu nói của sư tế. Cho nên tôi không muốn bị bắt gặp. Chẳng cần phải trốn tránh làm gì. Nhưng tôi cũng có chút băn khoăn. Không phải là tôi không tin tưởng họ. Sau khi đi đường vòng qua ngôi làng, tôi tiếp cận được khu vực phía sau và dừng lại. Nếu bay lên cao tôi có thể quan sát toàn bộ phạm vi trong nháy mắt. Nhưng đồng thời sẽ bị phát hiện luôn. Bụi vảy rồng cũng có khả năng phân tán. Cấp độ của kỹ năng này giờ khá cao. Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi nghĩ nên đi tìm hiểu theo cách thủ công, tôi nghe thấy tiếng nhai rột rọt. Chẳng lẽ là Manticore? Tôi liền để Aro lại và hướng tới chỗ phát ra âm thanh. Fugo, Fugo. Phía sau cái cây tôi trông thấy một quái thú giống con lợn. Phần da chảy xệ che hết cả mắt. Chẳng thấy nổi cái cổ đâu. Một con lợn rừng đen thật to béo. Để ý ra tôi. Nó ngẩng đầu lên. Máu nhỏ giọt trên miệng nó. Trên mặt đất là xác một con nai màu xanh với bộ đồ lòng bung nát. Không biết là do khả năng nhận thức nguy hiểm kém hay tự tin về bản lĩnh của mình mà con lợn không thèm bỏ chạy. Tôi tranh thủ cơ hội an toàn kiểm tra trạng thái. Chủng loài, oi oanh, trạng thái, bình thường, cấp độ, 9, 30, HP, 57, 68, MP, 33, 33, tấn công, 32, phòng thủ, 41, ma thuật, 19. Nhanh nhẹn, 22, hạng, D, kỹ năng đặc trưng, tái chế lương thực, cấp 1, da mặt, cấp 1, kỹ năng kháng, kháng độc, cấp 3, kháng tê liệt, cấp 1, kỹ năng cơ bản, công kích, cấp 2, cắn, cấp 3, đất sét, cấp 1, lan, cấp 1, danh hiệu, tên háu ăn, cấp 2, kẻ ăn vạ, cấp 3, đúng thật chỉ là một con lợn, khoan. Chưa thể mất cảnh giác được. Con thú này cũng có lan. Một con lợn vi diệu. Bỏ chuyện đùa cợt qua một bên. Cấp độ thấp. Hạng D. Chỉ số nhanh nhẹn và tấn công cũng yếu nữa. Đủ để Aro ra tay. Nhưng quan trọng hơn là. Fugu. Fugu. Thậm chí nó không định bỏ trốn khỏi tôi. Để luyện tập cho Aro. Không gì có thể hoàn hảo hơn. Nó cũng can đảm lắm đấy. Phiêu Gu U, có vẻ nó nổi sung lên vì nhận ra tôi không đến để tranh giành thức ăn. Có thứ còn hấp dẫn hơn nhiều so với con nai đấy. Người biết mà, tự mà chiêm ngưỡng bản thân lại đi. Tôi lùi lại và gợi ý cho Aro. Cô bé gật đầu và đến đối diện với con lợn. Khi đảm bảo cô nhóc đã sẵn sàng, tôi hạ người xuống để tránh gây kích động. Nếu vô tình tham gia vào quá nhiều, lượng điểm kinh nghiệm chia sẻ cho Aro sẽ bị tụt lại. Tôi muốn để con bé tự nỗ lực hết sức có thể. Lần trước đòn đánh của cô nhóc không có mấy hiệu quả với con cua rừng hạng D, nên chắc con lợn này cũng hơi khó nhằn đây. Nhưng lần này đã có sự góp mặt của tôi ngay từ đầu. Nếu xảy ra sự cố tôi sẽ can thiệp lập tức, đủ cho Aro thể hiện hết khả năng. Chỉ số nhanh nhẹn của con lợn không cao. Cô nhóc có thể tung ra những đòn đánh chuẩn xác. Nếu con bé gây ra được trạng thái đổ máu sẽ tạo thêm được rất nhiều sát thương. Như thế cũng sẽ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm tương ứng. Khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi sẽ giúp ích rất nhiều đến quá trình tiến hóa tiếp theo. Hoặc không chừng là biến đổi luôn sau trận chiến lần này. Đứng đối diện với con lợn, Aro quay lại nhìn tôi và gật đầu như cái trống lắc. Chúc may mắn Aro, nếu nhóc tấn công vào một điểm nhiều lần đủ gây ra trạng thái đổ máu. Cùng việc tránh đòn giỏi thì nhóc cầm chắc chiến thắng. Thông tin thêm, lượng quái khẩu trong ngôi đền Long Thần. Auroboro, hạng A cấp độ, 61, 125. Cốt sư sơ cấp, hạng E cấp độ, 4, 13, mộc quái, hạng D cấp độ, 2, 25, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, Araeni non, hạng E cấp độ, 1, 12, 241, cuộc đọ sức trong rừng sâu, Aro bước lên, con lợn rừng cũng manh động hơn, Phiêu Gu, nó gào lên giận dữ, dậm đất hai lần, mặt đất nứt vỡ, bụi cát mù mịt, ở lần dậm thứ ba, nó xông lên, Aro thủ thế trước đòn bức phá của con lợn. Ánh sáng tỏa ra trên tay con bé dẫn xuống đất, nơi đó bắt đầu nhô lên. Kỹ năng đất sét mà con bé có được khi tiến hóa. Phiêu Gu, vấp phải gò đất, con lợn ngã dập mặt. Kế hay đấy, dùng chính động năng của nó để phản lại. Cô nhóc đã dựng một cái bẫy phá vỡ thế xung kích. Chỉ số tấn công và nhanh nhẹn thấp của quái thú hạng D nhưng vẫn cao hơn nhiều so với Aro. Thay vì đối đầu trực diện, con bé tập trung vào những đòn gián tiếp hơn. Chỉ một sơ sẩy đủ đẩy nhóc bay khỏi trận chiến. Đó là lý do cô bé luôn giữ khoảng cách và bào mòn từng chút sức lực của đối thủ. Nhóc đưa cánh tay trái ra. Trong một tiếng tách, nó rụng khỏi vai, tụt ra ống tay áo. Con bé cúi xuống nhặt lấy cánh tay buông lỏng dưới đất. Sử dụng nó như vũ khí đâm vào chân con lợn. Phiêu Gu, tiếng kêu gào phát ra đau đớn. Cánh tay kia, là bắt anh mày phải gắn lại nữa đúng không? Nếu nhóc cứ sử dụng như vậy thì nó gãy luôn mất. Aro tiếp tục vung đòn. Lần này là nhắm vào mặt. Con lợn tóm được bằng miệng. Hất đầu đi kéo theo cả Aro. Cô bé nhanh chóng buông ra. Lùi lại một khoảng cách. Con lợn nhai phần xương nghe răng rắc. Nó nhả ra rồi lại trừng cô nhóc. Cái xương đó còn nguyên chứ? Chưa mất phần nào đâu hử. Hoàn toàn không ổn. Liệu tôi có sửa lại được không trời? Tôi nhìn về cô bạn. Cô ta đáp. Ga. Khi ngẩng ra. Hát hiểu rồi. Công việc khó đây. Thì. Chỉ có tiếng động là đáng lo. Còn tình trạng thì tôi thấy vẫn tốt. Nhỉ. Trong trường hợp xấu nhất. Tôi nghĩ tiến hóa sẽ sửa được. Con lợn rừng kiểm tra lại phần chân bị thương. Tỏ ra bực tức. Nếu đòn đánh đó kiềm hãm nó lại được cũng là sự đánh đổi xứng đáng. Lượng MP của Aro không cao. Một khi sử dụng hết, cô nhóc chỉ có thể tập trung vào tấn công vật lý. Nếu gây được ảnh hưởng lên sức chân của nó, con bé sẽ nắm được cục diện hơn. Ngoài ra khi cầm nhánh xương, tầm tấn công được tăng xa hơn. Với lợi thế khoảng cách, mức độ chênh lệch về nhanh nhẹn sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cô nhóc. Nhưng cách con bé sử dụng vũ khí khiến tôi không được dễ chịu. Tiếp theo chắc là không ném cái đầu lâu vào nó đâu nhỉ. Hừm, sau khi nhận phải vết thương nặng như vậy, hẳn nó đã mất nhiều HP. Kiểm tra xem sao. Chủng loài, Oi Oanh, cấp độ 9, 30, HP 52, 68, MP 33, 33, thế mà chỉ có tí tẹo. Ban đầu nó còn 57 HP. Hay nói cách khác là đòn tấn công khi nãy chỉ gây được 5 sát thương. Mà chưa phải đòn duy nhất. Còn cả cú té nhào lúc vấp phải đất sét, nhát đâm vào chân và đập mặt xuống đất nữa. Tổng lực chỉ gây 5 điểm thiệt hại. Có lẽ trận phối hợp lần lượt có được 1, 3, 1. Chậc, đi săn những con mồi thứ hạng cao hơn luôn khó khăn mà. Trường hợp đối với tôi chắc là rùa vỏ bình với rết khổng lồ. Cả hai tôi đều không thể tự gây ra sát thương lên chúng bằng chính sức của mình. Từ ban đầu tôi đã không có hy vọng gì với Aro rồi. Phiêu gu, con lợn rừng bứt phá lần hai. Lần này với sự tức tối hơn. Tốc độ của nó bị giảm đi đôi chút. Dáng vẻ lựng khựng khi chạy. Quả nhiên với vết thương ở chân, nó khó mà linh động được. Aro lại đưa cánh tay ra. Biết tỏng, nó tung người hết sức lên không trung. Chắc chắn nó định tránh đòn đất sét khác. Thật quá ngây thơ. Cánh tay Aro đưa ra không hướng xuống đất mà chỉ thẳng vào con lợn. Một cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện trên tay. Tấn công lấy nó là kỹ năng gió lốc. Cơn lốc va đập và phân tán. Nhưng nhờ vậy mà con lợn cũng bị mất thăng bằng trên không. Để lộ ra sơ hở, Aro liền tiếp cận, tung đòn vào chân trước y như lần đó. Xem ra kế hoạch của con bé chỉ tập trung vào thế vận động của đối thủ. Giỏi lắm, chắc chắn sẽ hiệu quả. Ô bu, con lợn lại ngã dập mặt xuống đất. Nó đứng dậy lắc đầu, hất tung bụi đất dính trên người. Trong khi đó, Aro nhặt lại nhánh xương mà con lợn nhả ra nắm chặt trên tay. Cô nhóc không định gắn nó lại. Nâng xa tầm đánh là quan trọng hơn. Lần tới tốt hơn là nên mượn một cây thương của tộc Lithova. Mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ. Nhưng tôi có thể cảm thấy gần kết thúc. Sớm thôi, sức lực của Aro sẽ đạt đến giới hạn. Hiện giờ con bé vẫn đang lấn áp. Nhưng do vẫn còn MP mà thôi. Chủng loài, Oi Oanh, cấp độ 9, 30, HP 49, 68. MP 33, 33, đây là trạng thái hiện tại của nó. Sát thương liên tục gây ra nhưng lượng HP không có dấu hiệu yếu đi. Còn về chỉ số của Aro. Tên, Aro, chủng loài, cốt sư sơ cấp, Scalomat, cấp độ 4, 13, HP 26, 26, MP 9, 22, phải. Hơn phân nửa MP của cô nhóc đã biến mất. Còn bài tẩy đất sét và gió lốc đều đã sử dụng hết. Chỉ còn lại bào mòn sinh lực. May mắn thì con bé có thể tung ra một lần duy nhất. Câu hỏi đặt ra là kỹ năng đó sẽ gây ra được bao nhiêu sát thương. Đã đến lúc tôi cần sẵn sàng ra mặt rồi. Cách chương.